Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, trang 1017. Hắn tuy rằng là hàng thật giá thật hoa thuyền người, bất quá cho tới nay đều là ngầm, không có người ngoài rõ ràng chuyện này. Hoa thuyền gần nhất ở giang hồ bên trong Tinh Phong Huyết Vũ. Hắn cũng không quá nguyện ý để cho người khác biết này một tầng quan hệ. Kết quả trước mắt Hoa Vinh Nguyệt hành động, ở hắn xem ra liền có điểm tạp bãi ý tứ, hắn nghĩ nghĩ. Trong lòng Mạc Danh tức giận, giơ lên cái ly nhìn nửa ngày, suýt nữa tưởng đem nó tạp trên mặt đất, Hoa Thuyền. Hoa Thuyền những người đó liền không có một cái có thể làm hắn thoải mái dễ chịu. Tất cả đều tự cấp hắn ngột ngạt, lão bản nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. Cuối cùng vẫn là cầm lấy chính mình rượu tiến lên đi, ai? Lại thua rồi, Chân Tỷ ủ rũ cụp đuôi nói. Hoa Vinh Nguyệt ở nàng phía sau nhàn nhạt nói. Ở loại địa phương này, thua là bình thường sự tình, nàng chính mình sòng bạc. Nàng nếu là không biết bên trong có cái gì miêu nị vậy kỳ quái, Chân Tỷ tuy nói mặt ủ mày ê. Bất quá kia cũng chỉ là đối chính mình châu phi người huyết thống phỉ nhổ. Thật sự nói lên, điểm này Tiền Trinh đối với Chân Tỷ khả năng đều chỉ là nhiều thủy trình độ. Cho nên nàng bi phẫn một hồi, liền lại tỉnh lại lên. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên phát hiện trên bàn người tất cả đều rời đi. Vô luận là vừa rồi những cái đó dân cờ bạc, vẫn là sòng bạc bản thân người. Có một cái ở Chân Tỷ xem ra lớn lên rất có vài phần soái khí nam. Nhân đã đi tới, ngồi ở bọn họ đối diện, cười nói, không biết nhị vị hôm nay vì sao đại giá quang lâm đến ta cái này tiểu địa phương a? Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái, tới. Cá rốt cuộc thượng câu, Chân Tỷ nguyên bản còn không có phản ứng lại đây. Chờ nghe xong nam nhân nói sau. Mới kinh ngạc nói, ngươi chính là cái kia lão bản. Nàng nói xong câu đó liền cảm thấy có chút không ổn. Lời này nghe tới quá mức giống đã sớm biết người này, nàng hiện tại cũng ngượng ngùng hỏi cái này. Lão bản, hay là ngươi chính là cái kia bị một cái thực đáng sợ người uy hiếp kẻ xui xẻo. Ngoặc kép, kia cũng quá mức không lễ phép, hơn nữa. Này lão bản bộ dáng thoạt nhìn cùng nàng cảm nhận chung đích xác thật là có chút khác biệt, Chân Tỷ. Vốn tưởng rằng này lão bản lại vô dụng cũng sẽ là cái thoạt nhìn mang theo điểm nhu nhược khí chất. Nam tử, rốt cuộc đều bị khi dễ thành cái kia bi thảm bộ dáng. Kết quả nhìn thấy chân nhân lúc sau, tổng cảm thấy có chỗ nào không quá giống nhau, này lão bản tuy rằng nhìn còn rất soái. Nhưng thấy thế nào như thế nào cảm thấy giống khi dễ người cái kia. Mà không giống bị khi dễ người cái kia. Lão bản đang nghe thấy Chân Tỷ nói sau trong lòng vừa động. Tâm nói này có ý tứ gì? Như thế nào cảm giác người này giống như là hướng về phía hắn tới giống. Nhau, hắn lại nhìn mắt cái này ăn mặc dạ hành y tiểu cô nương. Phát hiện nàng giống như vì chính mình vừa mới nghĩ sao nói vậy có chút ảo não. Thấp đầu không nói chuyện nữa, trộm nhìn nàng bên cạnh người kia, liền minh bạch đối diện hai người ai là lúc này đây vai chính, lão bản ánh mắt đầu hướng về phía cái. Kia ăn mặc một thân áo choàng người, trên mặt xuất hiện một tia ý cười, vị này huynh đệ. Sẽ chơi sao? Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, lão bản nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Trên mặt ý cười lại gia tăng một chút. Không bằng ta tới giáo giáo ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt này nam nhân trên mặt tươi cười. Nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chẳng qua chúng ta nơi này chung quy là một cái sòng bạc. Lão bản cười đối Hoa Vinh. Nguyệt nói, tới người đều là chúng ta đánh cuộc khách. Chỉ cần đánh cuộc, liền nhất định phải tuân thủ quy củ. Vô luận là tay mới vẫn là tay già đời. Thượng chiếu bạc đều yêu cầu lợi thế, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy lời này. Yên lặng từ chính mình trên người cởi xuống một cái túi tiền. Sau đó bắt lấy đế đem nó đổ ra tới, nháy mắt bùm bùm thanh âm vang vọng toàn bộ sòng bạc. Kia túi tiền là tràn đầy một bao vàng, đại tiểu nhân kim hoa lăn một bàn. Cho dù là bên cạnh nhất, ồn ào chiếu bạc đều lập tức tĩnh xuống dưới. Cho nên người đều quay đầu lại nhìn nơi này, này lớn lớn bé bé kim hoa ở ánh nến hạ. Tản ra lóa mắt sáng rọi, lão bản trên mặt tươi cười lại cứng đờ một giây, này đó. Đủ sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, lão bản trên mặt cơ bắp khẽ nhúc nhích. Qua sẽ thở hắt ra nói, ta muốn không phải cái này, sòng bạc không cần vàng. Kia còn muốn cái gì? Hoa Vinh Nguyệt làm bộ cảm thấy lẫn lộn bộ dáng hỏi, này ngươi quản không được. Bởi vì ta là nơi này lão bản. Lão bản đột nhiên trừng mắt, nếu ngươi bị thua. Ta muốn ngươi đem trên người của ngươi kia thân áo choàng cởi ra. Sau đó cho ta giống cẩu giống nhau bò đi ra ngoài, chung quanh dân cờ bạc nhóm đều nhìn nơi này. Mỗi người đều yên tĩnh không tiếng động, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, cư nhiên không đổi cái này rõ ràng không công bằng đánh cuộc đưa ra cái gì nghi vấn. Mà là thực bình tĩnh nói, chẳng qua, ta nơi này cũng có một cái đánh cuộc, không bằng ngươi tới đoán xem. Tên của ta gọi là gì? Chương 562 bảy bà lão bản rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt, phòng trừng trong lòng nói này xem như cái gì đánh cuộc pháp. Hoa Vinh Nguyệt đảo cũng không sợ hãi hắn xem, chỉ là nhìn bên cạnh chân tỷ. Chân tỷ từ vừa rồi bắt đầu cũng chưa ra tiếng, nhưng Hoa Vinh Nguyệt mạc danh có thể tưởng tượng ra nàng kia mê mang biểu tình, phòng trừng là cảm. Thấy quá kỳ quái, này lão bản cùng nàng trong tưởng tượng thấy cứu khổ cứu nạn đại hiệp đương trường quỳ xuống bộ. Dáng không quá giống nhau, không những không quá giống nhau. Thậm chí còn có điểm ngang tàng, này lão bản nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau. Lại xem Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt liền nhiều vài phần đánh giá, người này. Cái này đánh cuộc chợt vừa nghe lên không thể hiểu được. Kỳ thật rất có ý tứ. Nói chung, dám đánh cuộc như vậy, đánh cuộc người không phải người điên. Chính là cái chân chính đại lão, chỉ là người này hắn liếc mắt một cái xem qua đi. Thật đúng là đoán không ra tới đến tột cùng vị nào đại lão sẽ ở đêm nay thượng đại giá quang. Lâm, trên giang hồ giống như cũng không có loại này ăn mặc áo đen tử liền dám đá quán tới cửa người a. Lão bản nghĩ đến, hắn trong óc bỗng nhiên toát ra một cái làm việc có chút không kiêng nể gì người bóng dáng. Nhưng thực mau lại bị hắn hủy diệt, Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu. Nhàn nhạt hỏi, đánh cuộc gì? Lão bản hồi qua thần, nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hết chương.